Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 200, ngậm miệng lại. Giữ gốc một càng, vĩ ba rõ ràng mộng dưới. Phiền muộn hỏi hai câu. Xác nhận Phương Nguyệt lần này không phải nói đùa về sau. Mới vội vàng rời đi. Chờ vĩ ba rời đi. Phương Nguyệt lấy ra tấm da dê. Trước tiên đem 2 gam màu đen cho tàn cho tấm da dê ăn. Sau đó mới hỏi, tấm da dê, ta tập kết 3 vị đội trưởng phối hợp, có thể giết chết phụ thể an thần y đầu kia quỷ dị sao? Ta là Phương Nguyệt, ta vì đối phó phụ thể trên người an thần y tiêu ức quỷ. Tập hợp 3 vị đội trưởng, mai phục tiêu ức quỷ, chúng ta mai phục bại lộ, hộ tống đội toàn diệt, lạc diệp thôn diệt thôn. Ta cảm thấy tội ác tay trời. Về sau mỗi lần hồi tưởng lại. Ngừng. Phương Nguyệt sắc mặt tối đen. Cái này tấm da dê lại bắt đầu cũ đường. Nhưng tấm da dê mặc kệ Phương Nguyệt. Tiếp tục toát ra chữ. 1 gam màu đen cho tàn đối ứng một vấn đề. Đột nhiên ngoài ý muốn kính nghiệp. Nếu như khi đó, chúng ta mai phục thành công. Sẽ là dạng gì tình huống đâu? Mai phục thành công. Mấu chốt ở chỗ này. Phương Nguyệt thần sắc sững sờ. Như thế nhìn đến, tiêu ức quỷ không mạnh như vậy. 4 người liên thủ là có cơ hội. Chúng ta mai phục vì cái gì thất bại rồi? Chúng ta mai phục cực kỳ bí ẩn. Nhưng tại xuất thủ thời điểm, lựa chọn 4 người đồng thời xuất thủ, phong tỏa đối phương tất cả né tránh không gian. Nhưng là, đây là sai lầm. Cái này cho tiêu ức quỷ thời gian phản ứng, tiêu trừ trí nhớ của chúng ta. Chúng ta thất thủ. Nếu như ta có biện pháp ngăn cản ký ức tiêu trừ, cho dù là một hồi, sau đó từ ta làm tiên phong quân, cho tiêu ức quỷ tạo thành nhất định hỗn loạn, thế cục nhất định sẽ hoàn toàn khác biệt. Ngăn cản ký ức tiêu trừ, như thế nào làm được? Ta là Phương Nguyệt, ta cảm thấy cực kỳ bối rối. Kế hoạch của ta xuất hiện vấn đề nghiêm trọng. Nhưng là chỉ yêu cầu trợ ở vĩ đại mà cao quý tấm da dê đại nhân. Hết thảy đều sẽ giải quyết dễ dàng. Mà trả ra đại giới. Vẻn vẹn chỉ là đáng yêu hắc thạch một khối. Phương Nguyệt sắc mặt tối sầm. Khá lắm. Khẩu vị lớn. Nằm mơ. Chết cũng đừng nghĩ. Vĩ đại tấm da dê đại nhân cảm thấy giấy không thể chiếm tiện nghi. Chỉ ít không nên. Cho nên thấp xuống giá cả. Chỉ cần chỉ là 90 dê. Lần này, tấm da dê chữ còn không hiển hiện xong đâu. Liền Phương Nguyệt bỗng nhiên đem tấm da dê một thanh ba trên bàn. Ngậm miệng lại, ta nói một vài. 1 gam màu đen cho tàn. Giúp ta xuất thủ 875 lần. Nếu không ta liền giết con tin. Thật, thật mạnh thế. Bỗng nhiên thật là cường thế. Rõ ràng chỉ là cái công cụ người. Vì cái gì đột nhiên như thế có dũng khí. Tấm da dê cảm giác chính mình cũng tại lâng lâng. Đây là cái gì? Đây chính là động tâm. À, là cửa sổ gió thổi tới. Thổi đến thân thể của ta bồng bềnh rung động a. Kia không sao. Ta là Phương Nguyệt. Ta uy hiếp vĩ đại mà cao quý tấm da dê đại nhân. Tấm da dê đại nhân không vui. Sinh khí khí. Lần trước ta liền không cùng ngươi tính sổ sách. Lần này ngươi còn tới. 1 gam màu đen cho tàn. Muốn hay không? Cùng lắm thì ta không xử lý. Đừng quên, trong trò chơi ta chết đi, ta nhân vật liền phế đi. Vậy ta trong hiện thực coi như không có năng lực bảo hộ ngươi. Hiện thực thực lực cùng nhân vật thực lực móc nối. Trước đó lạn cố tình nâng giá. Ta đại nhân không nhớ tiểu nhân qua. Hiện tại còn chơi một bộ này. Có tin ta hay không cùng ngươi đồng quy vu tận? Cam chịu, cũng không tiếp tục tiến trò chơi. Phương Nguyệt là dọa một chút tấm da dê. Nhưng xác thực cảm thấy cần đánh gõ cái này không quy củ giấy bằng da dê. Tựa hồ cảm thấy Phương Nguyệt quyết tâm. Tấm da dê do dự. Tấm da dê tựa hồ đang tự hỏi. Một hồi lâu tựa hồ cảm thấy không thể như thế đem Phương Nguyệt làm cho thật chặt. Thật cá chết lưới rách. Tất cả mọi người không may. Nó bắt đầu chậm rãi hiện ra văn tự. Ta là Phương Nguyệt, ta cực kỳ am hiểu có kẻ mặc cả. Vĩ đại mà cao quý tấm da dê đại nhân không nguyện ý cùng ta nhiều so đo. chỉ cần chỉ là 50 giờ màu đen cho tàn, tấm da dê đại nhân sẽ toàn lực trợ giúp ta vượt qua. 1 gam, 35 gam màu đen cho tàn, tấm da dê đại nhân nói như vậy. Hy vọng ta không muốn không biết điều. Ta ti em trực tiếp mang ơn. 1 gam, 10 dê, đây là vĩ đại mà cao quý tấm da dê đại nhân danh giới cuối cùng. Người như lại, 1 gam, 5 gam, làm người không thể quá phương nguyệt. Tấm da dê đại nhân giấy sinh lời khuyên, tốt nhất nghe nhiều nghe. 1 gam, không có đàm, đêm nay ngươi 1 gam cũng phải 1 gam, không 1 gam cũng phải 1 gam, ta tuyệt không thêm ra 1 phân tiền. Ngươi không đồng ý, vậy liền nhất phách lưỡng tán. Khó mà làm được, tấm da dê kinh hãi, nó mới tìm được tốt như vậy dùng, trí thông minh lại không cao công cụ người, lúc này mới ăn bao nhiêu thứ, tự sắp trở về đòi ăn bữa hôm, bỏ bữa mai thời gian, ẩn nhẫn, vĩ đại mà cao quý tấm da dê đại nhân, đồng ý, 1 gam liền 1 gam, cao quý tấm da dê, online hèn mọn, mang thù mang thù mang thù mang thù mang thù, hừ. Phương Nguyệt hừ lạnh một tiếng, trong lòng âm thầm đắc ý. Quả nhiên, gia hỏa này vẫn là cần dựa vào ta. Chỉ cần đừng quá mức, nên ép giá liền ép giá. Phía trước thật sự là bị nó trắng nuốt cỡ nào màu đen cho tàn. Làm việc, ghê tởm, chú ý ngươi nói chuyện ngôn từ. Vĩ đại mà cao quý tấm da dê đại nhân. Nói như vậy, chỉ ít chút lễ phép. Mời làm việc. Tấm da dê trầm mặc dưới, bắt đầu hiện ra văn tự. Ta là Phương Nguyệt, ta chuẩn bị đối phó Tiêu Ức Quỷ. Tiêu Ức Quỷ cũng không có mạnh như vậy, chỉ là lần lượt tiêu trừ ký ức, dẫn đến chúng ta mai phục thất bại. Nếu có một loại biện pháp, có thể tùy thời khôi phục ký ức, Tiêu Ức Quỷ, trong nháy mắt có thể diệt. Ta nghĩ đến vĩ đại mà cao quý tấm da dê đại nhân. Không nhận ký ức điều khiển tấm da dê đại nhân. Có thể tùy thời trợ giúp ta khôi phục ký ức. Ta cùng tấm da dê đại nhân phối hợp xuống, để mất trí nhớ Lâm Đoá Đoá bọn người tin tưởng ta. Lần nữa bù trừ lẫn nhau ức quỷ xuất thủ. Rất nhanh, chuyện xuất hiện chuyển cơ. Nguyên lai, Tiêu Ức Quỷ ký ức tiêu trừ, trong thời gian ngắn đối mục tiêu liên tục sử dụng, là sẽ giảm xuống mất trí nhớ hiệu quả. Ký ức lại biến thành đứt quãng hình thái, chính là đến cuối cùng hoàn toàn mất đi hiệu lực. Ta không ngừng kêu gọi dầu mỡ sư tỷ thức tỉnh, bốn người lần nữa luyện tập, cuối cùng giết chết Tiêu Ức Quỷ. Đối mặt An Thần Y thi thể, ta nhận được lương tâm trên khiển trách. Nếu như có thể mà nói, ta thật muốn cứu về An Thần Y, mà không phải đơn thuần giết chết Tiêu Ức Quỷ. Nai a, đây không phải thành công mà. Không hổ là ngươi, tấm da dê rất hữu dụng mà, nên phát huy tác dụng thời điểm, vẫn là cực kỳ đỉnh. Phương Nguyệt mừng khấp khởi vuốt ve tấm da dê biểu thị tán dương. Dừng tay, người cái đồ biến thái. Người không thể, chỉ ít không nên. A a a a, nơi đó không thể sờ. Phương Nguyệt động tác một trận. Gia hỏa này, có khi nhìn còn rất thuận mắt, có khi thật thiếu xé. Ta mẹ nó có thể đối ngươi một trang giấy làm cái gì? Thật là buồn nôn đi. Trời mới biết ngươi có cái gì buồn nôn ý nghĩ. Phương Nguyệt sắc mặt tối sầm. Đừng nói nhảm. Kế hoạch nhìn đến không có vấn đề gì. Bất quá nghe ngươi vừa rồi thuyết pháp, là chỉ An Thần Y còn có được cứu. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.